Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, trọng hoa mắt cận thị. Bởi vì tượng biến đến tăng lên rất nhiều, cũng cao lớn một đoạn. Vừa bắt đầu đến thời điểm, trọng hoa trong lúc nhất thời còn không có thể đem cái bóng lưng này cùng mình tiểu đệ đối ứng. Bên trên, nhưng bây giờ, hắn lại có một ít không biết làm sao đi lên. Trọng hoa bởi vì tượng hát tụng cuối cùng một đoạn văn. Lỗ mãng ngay tại chỗ, thật lâu không có động tác. Là nhị huynh a. Kê thủ lên tiếng kinh hô. Tiểu nha đầu cũng không nghĩ tới. Chính mình nhị ca, thế mà chính là vừa rồi trên đài dùng diễn kỹ kinh diễm tất cả mọi người chỗ này, Viêm đế. Đại huynh, kia là từ đường ruộng từ a. Là ngươi năm đó ở Thọ Khâu. Tại Lịch Sơn cày cấy thời gian làm ra ca dao a. Bất quá sửa lại một chữ. Mẫu là Nam Bộ Xích Phương Thị Vu Sư. Cùng với Bắc Bộ Cơ Khí Đại Nhân xác định ruộng đồng lớn nhỏ. Chấm ngoặc kép, trọng hoa nói khẽ. Dơ lên cây này dài mai. Đi phía nam trong ruộng cấy cấy. Thiên hạ nên có ta đều có rồi. Chấm ngoặc kép. Sau đó, hai người bọn họ liền thấy cái kia Viêm đế chậm rãi tháo xuống mặt nạ. Một nháy mắt, trọng hoa cái kia rắn chắc tiểu thân bản. Hơi chấn động một chút. Một cỗ trang bức chi phong. Từ chính mình nhị đệ trên thân đập vào mặt. Mà đã bị cỗ này trang bức chi phong tác động. Trọng hoa đã không tự giác đứng lên. Đại huynh, tượng mở miệng nói chuyện. Trong chớp nhoáng này, trọng hoa cũng đã tình cảm xen lẫn. Trong lòng không biết là bực nào cảm khái. Tượng, thật là ngươi. Thế là huynh đệ tương kiến. Xa cách mấy năm, tất cả mọi người có rồi chính mình trưởng thành. Mà trọng hoa lôi kéo tượng. Ở trên người hắn trái xem phải xem. Thế nào nhìn là thế nào vui vẻ. Tốt, tốt. Người cũng có một phần cái này giữa thiên địa độc nhất vô nhị thủ nghệ. Một dạng suy diễn, đóng vai được Viêm Hoàng. Đây chính là văn mệnh bọn hắn nói tới hí kịch a. Nhị huynh, kê thủ cũng tới tiến đến. Trong mắt cũng toát ra vui vẻ. Mặc dù trước đó tượng ưa thích cho đại huynh thêm phiền phức. Thế nhưng đối đãi nàng là rất không tệ. Mà tượng cũng sờ sờ đầu nàng. Nói, mấy năm không thấy. Kê thủ cũng đã trưởng thành. Lại không là lúc trước cái kia đi theo đại huynh sau lưng khóc giống tiểu nha đầu. Những năm, này ta tại phương Nam. Đi theo thái tử trường cầm học tập âm nhạc cùng hí kịch kỹ nghệ. Chấm ngoặc kép, tượng rất cảm khái. Nếu như lúc trước hắn không có ngồi lên hùng đào bọn hắn xe châu. Từ nhỏ tiểu Lịch Sơn đi tới. Có lẽ thời gian đến hôm nay. Hắn còn là một cái uốn tại khe suối kênh mương bên trong. Cả ngày cùng người ta không có việc gì. Đổ xuống sông xuống biển tản đá hoặc là trộm đạo người đi. Hai đầu hoàng nghiêu. Bốn cái tiểu đồng bọn. Lảo đảo. Từ xa xôi Bắc Bộ đi tới phương Nam. Chỉ là nghe nói phương Nam có cơ hội phát triển. Mà tượng vừa bắt đầu. Lại chỉ là ôm đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy tâm tính tới. Lại không nghĩ rằng. Đến lúc này, chính là mấy năm không về, nhưng tương tự, cũng thoát thai hoán cốt, trọng hoa cũng cực kỳ cảm khái. Mấy năm tới, tượng có thể có thành tựu, đây đương nhiên là không thể tốt hơn sự tình, mà chính mình cũng đi lên đi qua chưa từng nghĩ tượng qua con đường. Lúc nghe tượng vừa bắt đầu, tại phương Nam đã bị tra tấn, lúc, trọng hoa liền cười lên ha hà, đồng thời đối với được đặt tên là Vân Tái cái này người. Hắn sớm đã là bạn tri kỷ đã lâu. Vu nói. Hiện tại hẳn là tại. Chấm ngoặc kép. Tượng thấy được văn mệnh. A nhẹ gật đầu. Văn mệnh cùng tượng chưa thấy qua mấy lần mặt. Chỉ là đại phòng Hồng Thành xem kịch thời điểm từng có. Gặp mặt một lần. Thế nhưng văn mệnh cũng biết phương Nam một ít chứ danh nhân vật. Tượng tại phương Nam thanh danh có thể nói là vô cùng tốt. Nguyên lai Trật Tông đại nhân là đại ca ngươi a. Văn mệnh đến phương Nam, tính cả lần này hết thảy cũng liền lưỡng hồi. Hắn lần đầu tiên tới thời điểm, là tại đánh Tam Miêu. Khi đó tượng còn tại quê quán bên trong ổ đây. Tượng cùng văn mệnh rất nhanh bắt đầu trò chuyện giết thì giờ. Hai người tuổi tác gần, vì vậy so với cùng trọng hoa nói chuyện phiếm, hai người kia ngược lại là ngoài ý muốn hợp. Thế là gia nhập kê thủ sau đó. Ba cái tiểu gia hỏa bắt đầu cấp tốc quen thuộc. Trọng Hoa dụi dụi con mắt. Tại trong lòng chỉnh lý từ đầu đến giờ. Tại phương Nam thu hoạch tất đến hết thảy chứng kiến hết thảy. Mà ở chỗ này, liền cần nhắc đến một cái Trọng Hoa con mắt. Thời cổ, mọi người đều biết, chứ danh người đều có chút dị tướng. Vương Sung tại, luận hành cốt tương, thảo luận. Lời đồn Hoàng đế Long Nhan. Chuyên húc mang buổi trưa. Đế khóc biền răng. Nghiêu lông mày tám hái. Thuấn mục mắt trùng. Vũ tay ba lộ. Thang cánh tay lại khuỷu tay. Văn Vương bốn sữa. Võ Vương nhìn dương. Chu Công lưng lũ. Cao Đào miệng ngựa. Khổng Tử phản Vũ. Đây là ý gì đâu? Chính là mặt chữ ý tứ. Nghiêu lông mày có tám loại nhan sắc. Đế khốc là cái răng hô. Chuyên húc trên đầu đột một khối. Khổng Tử cùng hắn ngược lại là lõm xuống một khối. Văn Vương có bốn cái. Chu Công là cái lưng còng. Cao Đào hình dáng giống là miệng ngựa. Cái này một đám người bên trong. Mặt ngoài bình thường nhất chính là Chu Vũ Vương. Nhìn mặt trời chỉ chính là xem đến xa. Thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Chỉ là cái nhìn xa mắt mà thôi. Bất quá Vương Sung tại viết cái này, cốt tương quyển sách trước đó. Cũng đã chính mình tại mở đầu tiêu chú hai chữ lời đồn. Chính là ý tứ là quyển sách có lẽ là hư cấu. Như có tương đồng, kéo nhà tiên tri. Vì vậy ở trong đó có rất nhiều cốt tương đều là không thể tin tưởng. Cuối cùng cái này làm thật giống thân thể người cấu tạo không đến chút thiếu hụt cũng không thể đem. Thiên hạ chi vương, sư đồng dạng, bất quá Trọng Hoa mắt trùng. Đặt ở hậu thế y học trên lý luận, kỳ thực chính là dính liền nhiễu sóng. Nhưng thật ra là lúc đầu bệnh đục thủy tinh thể dấu hiệu. Vào lúc này nương theo lấy chủ yếu triệu chứng. Nói trắng ra là chính là cường độ thấp cận thị. Mà bởi vì đến vội vàng, Trọng Hoa kỳ thực còn không có thời gian đem đại phòng hồng thành rất nhiều cấu tạo nguyên lý cho tiêu hóa hết. Dù sao hắn hiện tại chính là biết rõ đồ chơi kia cực kỳ gia châu. Phi thường gia châu, quả thực gia châu đến muốn lột ra. Mà văn mệnh cũng liền tại đại phòng hồng thành dừng lại lâu mấy ngày. Đối với Trọng Hoa tới nói, hắn mặc dù cũng đã chữa một bộ phận nước. Thí dụ như ban đầu ở đại hà lũ lụt thời điểm để cho Thương Khâu nhân dân cấu tạo gỗ xương tường đắp đất, cùng với đào móc rãnh thoát nước. Sau này cũng tại tế nước phụ cận lắc lư qua. Nhưng là cùng xuất sinh chuyên nghiệp trị thủy bộ tộc văn mệnh so ra, còn là kém rất nhiều. Bất quá cái này đã đầy đủ để cho Trọng Hoa sợ hãi thán phục. Chớ đừng nói chi là ngồi cộng đồng xe châu khi đi tới. Trên đường đi nhìn thấy đủ loại điền viên phong quang. Vốn là Trọng Hoa đã đối phương Nam xây dựng ôm lấy cực kỳ cao kỳ vọng. Nhưng đợi đến hắn chân chính đi tới nơi này thời điểm, hắn mới phát hiện, chính mình chung quy là đánh giá thấp phương Nam xây dựng phát triển. Đánh cũ nát có nguyên thủy bộ lạc tạo hình. Mà không giống như là đào đường chi thành phát triển mô thức. Cùng Thương Khâu mô thức cũng không đồng dạng. Hợp lấy nơi này là thành hương kết hợp bộ A. Đi chính mình con đường. Để người khác không đường mô phỏng theo. Mà lại là cực kỳ phồn vinh thành trấn nông thôn làng xóm kết hợp bộ. Mà càng nhiều tin tức. Còn cần tiến thêm một bước đi dạo một vòng mới có thể thu được. Nguyên thủy bộ là các cư dân vừa múa vừa hát. Trọng Hoa cũng đối tượng bọn hắn nói rồi chính mình chuyến này đến mục. Đại khái chính là thay thế đế phóng huân tới đây làm một lần đợt thứ hai giao lưu trao đổi. Cho tới nhiếp chính tư cách cái gì được. Hắn cũng không có nhiều lời. Cái này gọi điệu thấp làm người. Nếu là có giải quyết không được sự tình. Mới cần cao điệu sáng thân phận. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.